Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388. Lỗ tai thông đạo. Tại luyện ngục Ma Sơn xung quanh chính là ba cái to đại bộ lạc, phân bố tại phương hướng khác nhau. Đây ba cái khổng lồ bộ lạc đem luyện ngục Ma Sơn bao bọc vây quanh, mỗi người trưởng khống lấy nhất phương địa vực, không để cho những sinh linh khác tiến nhập, thậm chí có ma tộc đang đi tuần. Phàm là phát hiện nhân vật khả nghi, toàn bộ chém rớt. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không làm khó được hắn. Chỉ bằng hắn che giấu năng lực, toàn bộ thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Hắn thân dung ma khí bên trong, đang muốn bồng bềnh vào luyện ngục Ma Sơn, bỗng nhiên xung quanh ma khí hơi run rẩy một chút. Một điểm này rung động thật rất nhỏ, trừ phi có ma tộc đích thân tới nơi đây, nếu không rất khó phát hiện. Lâm Tiêu thần niệm quét mắt đi qua, ma khí trong hư không cất giấu một đám người tộc, bọn họ không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, trên thân đều bao bọc hắc bào, tựa như cùng u ảnh một dạng, rất khó bị phát hiện. Là đây hắc bào, Lâm Tiêu nhìn một cái liền hiểu, bọn họ mặc dù có thể cất giấu toàn dựa vào trên thân hắc bào, nhưng mà vẫn so ra kém Lâm Tiêu kỳ ảo, bất quá có thể lừa gạt được tuần tra ma tộc cũng là đủ rồi. Tại hắc bào bên trong bao phủ là các dạng thân ảnh, trong đó quần áo đại biểu bất đồng thế lực, Nam Thiên Thánh Địa, Tử Nguyên Tông, Ma Cương Ma Tông, tất cả đều là nguyên anh cao cấp. Bọn họ tới nơi này rốt cuộc có gì mục đích? Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, đám người này nhất định là phát hiện luyện ngục Ma Sơn bên trong mỗi món đồ để bọn hắn động lòng, ngay sau đó tổ đội đến trước, có thể để cho 13 cái nguyên anh cao cấp liên thủ. Bọn họ mưu cầu đồ vật tuyệt đối bất phàm. Kỳ thực đối với Lâm Tiêu lại nói, bọn họ 13 cái giá trị càng cao, nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ trấn áp, đó chính là một khoản khủng bố thu hoạch, không chỉ có thể thâm nhập các tông, còn có thể để bọn hắn làm lớn khổ lực. Đây đương nhiên là không có khả năng, coi như là toàn lực bộc phát vạn pháp điện, tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, cũng làm không được sự tình như vậy. Thậm chí đừng nói toàn bộ trấn áp, coi như chỉ trấn áp một cái cũng muôn vàn khó khăn. Tuy rằng không làm được, Lâm Tiêu cũng không chuẩn bị bỏ qua cho. Hắn theo sát thân ảnh bọn họ, xuyết ở phía sau, không làm được trấn áp bọn họ sự tình, cũng không có nghĩa là lại không thể chiếm tiện nghi. Đám người này núp ở hắc ám ma khí bên trong, tiến vào luyện ngục Ma Sơn, luyện ngục ma trong núi, phòng ngự liền phải mỏng yếu rất nhiều, nhưng mà cũng thỉnh thoảng có ba đại bộ lạc ma tộc trải qua, bọn họ là tới đây tìm bảo, bởi vì có đến động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể, cho nên tại đây ma khí so sánh bên ngoài nồng hậu nhiều, bình thường bảo vật không cách nào sinh tồn, thích hợp ma tộc bảo vật lại có thể trắng trợn sinh trưởng, còn có thể rút ngắn thời gian. Nhanh, mọi người cẩn thận, chúng ta nhiệm vụ lần này chính là động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể, không cầu toàn bộ phận dẫn đi, có thể thu được một ngón tay, một đống máu thịt, kia cũng là cực tốt. Nam Thiên Thánh Địa Nguyên Anh tu sĩ vừa nói, thần sắc ngưng túc vô cùng, tất phải muôn phần cẩn thận. Chung quanh là ba đại bộ lạc, nguyên anh cấp ma vật không đếm xuể, thậm chí nguyên anh cao cấp ma vật cộng lại so sánh toàn bộ Nam Thiên Thánh Địa còn nhiều hơn. Hơi bất cẩn một chút, đó chính là vạn kiếp bất phục. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nguyên lai là đến trộm đồ a, trộm một cỗ thi thể, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, coi như là hóa thần đã đến đều không làm được, bởi vì như vậy sẽ đưa tới trong lòng đất tầng 3 hóa thần ma vật công kích, nhưng mà đem mục tiêu thu nhỏ, chỉ trộm một chút huyết nhục, trộm một chút da lông, vẫn là hoàn toàn có khả năng. Lâm Tiêu càng thêm hạ quyết tâm, muốn đi theo đám bọn hắn. Đám người này tiếp tục tiến lên, mục tiêu rất là rõ ràng, trên đường đi không chút nào trì hoãn, coi như nhìn thấy một ít bảo vật, cũng là tuyệt đối không ra tay. Không tiếng động phi độn phòng, đi tới một tòa núi cao lúc trước. Đây tòa núi cao, tản mát ra thâm trầm nồng đậm uy áp, chỉ là đi tới phụ cận, tựa như cùng lọt vào vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Uy áp thật kinh khủng, chết vô tận 5 tháng, vậy mà còn có thể cường đại như thế. Không hổ là động hư cấp luyện ngục ma tộc. Nghe nói đầu này luyện ngục ma tộc là tại tinh không bên trong bị thương, sau đó khôi phục vô hiệu, mới ảm đạm vẫn lạc. Động hư cấp ma vật đều vẫn lạc rồi, tinh không bên trong đến tột cùng hàm chứa kinh khủng bực nào nguy hiểm. Không được suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần trộm một chút vật là tốt. Về phần tinh không bên trong sự tình, coi như là hóa thần cường giả cũng là biết không nhiều. Bọn họ chỉ biết là tại hàng cổ xa so với trước kia, thái thương cảnh còn không phải như vậy. Lúc đó mới thật sự là hưng thịnh thời đại, động hư cấp cường giả, thậm chí vượt hẳn động hư cấp, đều là tồn tại, mà không phải như bây giờ. Động hư cấp dĩ nhiên là thần thoại, ngay cả bọn họ đều chỉ biết là có cái cảnh giới như vậy. Trong môn điển tịch có chút giới thiệu, chân chính sống sót động hư cấp, một cái chưa thấy qua. May mà chúng ta sớm có chuẩn bị. Dẫn đầu Nam Thiên Thánh Địa Nguyên Anh tu sĩ, hắn lấy ra một cái hai chỉ rộng phù lục, dán vào trên thân hình. Nhất thời, trên thân uy áp kinh khủng suy nhược, thân thể của hắn lại khôi phục tự nhiên hành động. Những người còn lại cũng bắt chước, đem phù lục áp vào trên thân, hành động nhanh gọn lên. Nhanh chóng hành động, thời gian chúng ta không nhiều, nó chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Đám người này không chần chờ nữa, nhanh chóng vào trong núi, ngược lại bỏ xuống được vốn ban đầu. Lâm Tiêu thấp tiếng cười nhẹ, tại không tiếng động quanh quẩn, cổ thi thể này uy áp cũng không là năng lượng nhục thân cấp độ áp chế, mà là đối với tinh thần áp chế. Loại này áp chế nhất là nan giải, bọn họ vì lấy trộm muốn đồ vật, không tiếc dùng hết đẳng cấp cực cao phù lục. Nếu như không có đủ thu hoạch, vậy liền thiệt thòi lớn rồi. Lâm Tiêu cười hắc hắc, cùng tại phía sau bọn họ, điểm này tinh thần uy áp, với hắn mà nói chính là mưa bụi, căn bản không cần để ở trong lòng, chớ nói chi là để cho hắn nửa bước khó đi. Tòa này ma sơn kỳ thực liền là chân chính luyện ngục ma sơn, là nguyên bản thi thể, nhưng mà cũng không phải nói thi thể sắp xếp tại đây, bọn họ muốn trộm liền có thể trộm, lấy động hư cấp luyện ngục ma tộc mạnh mẽ nhục thân lại nói. Đám này nguyên anh tu sĩ, công kích hơn ngàn năm vạn năm, cũng đừng muốn biết sạch một cái bề ngoài, chớ đừng nói chi là huyết nhục rồi. Bọn họ cần làm là tiến nhập ma sơn nội bộ, cũng chính là trong thi thể bộ phận, tìm ra yếu kém địa phương, lấy trộm mình muốn đồ vật. Mọi người cẩn thận, chúng ta có thể đi vào thông đạo, chỉ có một, đó chính là thi thể lỗ tai địa phương. Thuận theo thi thể lỗ tai, tiến nhập thi thể trong bụng, nhưng mà nơi đó có cường giả trấn áp trấn giữ đến, chúng ta nhất định phải muôn phần cẩn thận. Một khi bị phát hiện, chính là chắc chắn phải chết. Có thể đi vào thi thể thông đạo, kỳ thực có rất nhiều, tỉ như miệng, lỗ mũi, thậm chí là một ít địa phương. Nhưng mà ma tộc cũng không ngốc, đem những địa phương kia tất cả đều phong bế, chỉ trừ lỗ tai thông đạo, lưu lại thông đạo càng ít, tiến nhập cơ hội thì càng ít, bị phát hiện có khả năng lại càng lớn. Ma tộc chỉ cần phái một đầu ma vật tọa trấn lỗ tai thông đạo,